Xích Tâm Tuần Thiên, chương 519, khai tịch mới chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng cũng không cho là, trên đời này có ai là không nên thoa người mạnh còn có người mạnh hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Đứng ở tuyệt đỉnh phía trên người, vẫn cần nhìn lên thương khung. Này Hoa Bào thiếu niên nói được như thế đương nhiên, có lẽ hắn là thật sự có. Không nên thua, lý do, nhưng Khương Vọng cũng tuyệt không muốn thua. Chiến đấu kèn lệnh một khi tấu lên, Trường Tương Tư cũng đã kêu bao mà ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thoạt nhìn giống như là đồng thời phát sinh. Linh Nhạc tiếng nói mới rơi, kiếm đã gần đến hầu. Một giọt bọt nước hạ xuống. Này rõ ràng quá trình, xảo diệu kết thúc. Bọt nước vừa vặn nhỏ tại trên mũi kiếm. Khương Vọng trên tay trầm xuống. Chẳng qua là một giọt thủy, lại giống như một điều sông lớn. Đây là xa cao hơn Điền Hòa Minh trọng thủy chi thuật. Lấy Trọng Huyền Thắng thực lực bây giờ, gia trì trọng thuật khả năng cũng không cách nào đạt được hiệu quả như vậy. Trường Tương Tư thẳng tắp hướng hạ xuống rơi, Khương Vọng định dừng tay cổ tay. Mũi kiếm lật nghiêng, cho nên sông lớn đổi ngược, bọt nước nghiêng bay. Khương Vọng trực tiếp nhất thức vượt qua rồi, đạo bất tận viết ý phong lưu, danh sĩ lạo đảo chi kiếm. Cùng lúc đó, Linh Nhạc trên người, kịp thời xuất hiện một bộ hoa lệ đến cực điểm xanh lam áo dài, như nước lưu động, sóng liễm diễm, nổi bật được hắn như trong nước đế vương. Mũi kiếm từ áo lam trên quét qua, mặc dù đem áo lam chạm phá, lại cuối cùng không thể thương đến Linh Nhạc. Tại bọn họ lần trước trong lúc giao thủ, một thức này danh sĩ lạo đảo cùng này một bộ áo lam áo cà sa, cũng không từng xuất tràng qua. Lẫn nhau đều có một chút kinh ngạc, đồng thời tất cả cũng chưa từng dao động tự tin. Kia một giọt bị mũi kiếm lướt qua giọt nước giọt rơi xuống mặt đất, phát ra. Lách tách, một tiếng vang, trong nháy mắt nổ tung, tuôn ra thành sông lớn. Linh Nhạc lại càng trực tiếp khoát tay, mãnh liệt nước chảy tự lòng bàn tay tuôn ra, mênh mông cuồn cuộn, đem đã gần người Khương Vọng oanh lui. Lại càng vẽ ra cả mặt đất sông lớn, tại hai cái thời gian hô hấp bên trong, liền đem luận kiếm chi địa phủ kín. Tái hiện, Thủy Lung, lần trước hắn chính là dùng đây cơ hồ khó giải nhất thức. Chúng ta thích tiểu thuyết SSS 521. Đem Khương Vọng bước đến tuyệt địa, lần này xuất thủ vẫn là này thức, lòng hiếu thắng mạnh đến nỗi đáng sợ. Hơn nữa lần trước phủ kín luận kiếm chi địa, thời gian sử dụng 3 cái hô hấp, lần này chỉ dùng 2 cái hô hấp. Loại này cấp đạo thuật khác, rút ngắn một cái hô hấp, chính là thiên đại tiến bộ. Khương Vọng lại một lần nữa bị thủy, nơi bao bọc, mà lại thủy áp càng lúc càng lớn, như tại sâu dưới biển. Màu trắng bạc viên cầu lại xuất hiện trong nước, Khương Vọng đồng dạng tuyển chọn lấy nhất kiếm thành viên tới bảo vệ tự thân. Trải qua xâm hải nguyên giới bên trong rèn luyện, nhất kiếm thành viên đã đại thành, kháng áp năng lực so với phía trước không thể so sánh nổi. Nhưng Hoa Bào thiếu niên cũng mạnh hơn, thủy áp thoáng cái liền tăng lên đến trình độ khủng bố, cho nên hắn vẫn không cách nào chống đỡ quá lâu. Khương Vọng một tay kháp quyết, lại xuất hiện. Đố hỏa, khiêu khích tâm tình, khơi ra Hoa Bào thiếu niên đố kỵ. Nhưng hắn đã đằng Khương Vọng tái chiến, tự nhiên cũng đã sớm đối môn đạo thuật này có nơi nhằm vào. Chỉ thấy người kia trong mắt phát lên một cái vòng xoáy, toàn bộ bị đạo thuật. Đố hỏa, khiêu khích tâm tình, vừa mới sinh ra, liền bị kia vòng xoáy hút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà lấy Khương Vọng chiến đấu tài tình, như thế nào lại mong đợi tại. Đố hỏa, thành công lần thứ hai đâu. Hắn cũng chưa bao giờ là đem hy vọng thả ở trên người đối thủ người. Cho nên hắn tái hiện một thức này, đương nhiên chỉ là vì đưa ra Hoa Bào thiếu niên ứng đối mà thôi. Đố hỏa vẫn bốc cháy, kiếm hình cầu còn đang. Nhưng vào lúc này, Hoa Bào thiếu niên thông thiên cung bên trong, bỗng nhiên tiến vào mấy trăm đầu hắc xà. Đây là Khương Vọng tự xâm hải nguyên giới nặc xà vương nơi đó tự mình cảm thụ qua đạo thuật, đi qua chính mình một mình phân tích sau đó, lại dùng diễn đạo đài thôi diễn cường hóa mà thành. Nó là nhất môn hoàn toàn tác dụng tại thần hồn phương diện đạo thuật, là vì thần hồn nặc xà. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền chế định kế hoạch, không cùng Hoa Bào thiếu niên làm đạo thuật phương diện tranh đấu, thậm chí không có ở đây nhục thân phương diện tranh đấu, mà là trực tiếp đem chiến trường kéo đến thần hồn lĩnh vực. Thái hư ảo cảnh tuy là lấy tâm thần tiến vào, nhưng nơi này là hoàn toàn phản ứng hiện thực. Nói cách khác, đồng dạng có được nhục thân, cùng thần hồn. Lần trước trong chiến đấu, Khương Vọng đã phát hiện tâm tình là này Hoa Bào thiếu niên nhược điểm. Hắn dù thế nào bổ mạnh, dù thế nào thiên tài, nhiều lắm là cũng chính là nhằm vào cùng tâm tình có liên quan đạo thuật tiến hành phòng bị. Mà thần hồn đạo thuật lại là một cái hoàn toàn mới chiến trường. Vượt qua hồng trang kính phi tuyết kiếp, Khương Vọng đối thần hồn của mình lực lượng có lòng tin. Bất quá tại thần hồn nặc xà môn đạo thuật này xuất hiện lúc trước, Khương Vọng cũng không thể tiến hành thần hồn phương diện đối quyết, trừ phi bị xâm nhập tại chính mình sân nhà tác chiến. Hiện tại, hắn có xâm nhập người khác thần hồn năng lực. Thần hồn phương diện trong chiến đấu, xâm nhập một phương vĩnh viễn muốn thừa nhận càng áp lực cực lớn, bởi vì còn muốn thời thời khắc khắc ngăn cản đối phương thông thiên cung bài xích. Cho nên Khương Vọng rất vội, hắn hiện tại nắm trong tay cực hạn là 300 điều hắc xà, liền duy nhất khu động 300 điều. 300 điều hắc xà nhanh chóng tràn vào, ý muốn nhắm người mà cắn. Mà liền vào lúc này, hoa lệ thông thiên cung bên trong, một điều màu lam nhỏ dao từ khung đỉnh nhảy xuống, lên tiếng gầm gừ. Lại đem hắc xà bầy rắn xinh xinh bước lui. Đây là hoa bào thiếu niên đạo mạch chân linh. Nó thế nhưng đầy đủ thần hồn phương diện năng lực, đã có thể bảo vệ tự thân thông thiên cung. Lam dao hình thể tăng cao, thần hồn biến thành hoa bào thiếu niên, liền đứng ở lam dao đỉnh đầu, trên cao nhìn xuống hắc xà bầy rắn. Hắc xà bầy rắn trù trừ không chừng, bị thông thiên cung cùng lam dao áp chế được lạnh run. Đây là bởi vì, đất khách tác chiến, lại có vị giai áp chế. Lam dao đáp xuống, một chảo chính là hơn 10 điều hắc xà hóa khói. Bên trái bổ nhào lại bắt, không kiêng nể bắt giết. Nhưng mà chính vào lúc này, trong đó một điều hắc xà chợt nhảy ra, hóa thành Khương Vọng thân hình. Hắn tự mình lấy thần hồn nặc xà làm môi giới, lấy thần hồn lực lượng, tiến vào người khác thông thiên cung. Tại hiện thế bên trong, hắn chưa chắc dám làm này thử nghiệm. Bởi vì thần hồn hết sức yếu ớt, tùy tiện tiến vào đối thủ. Sân nhà, rất giống là tự sát. Nhưng thật ra tại thái hư ảo cảnh bên trong, không ngại nói trước giải một thoáng loại này chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện thế vô ngần rộng lớn, các loại công pháp bí thuật đa dạng nơi thắng được bầu trời quần tinh, không chừng lúc nào chỉ có thể đụng vào. Có lẽ loại này không kiêng nể gì thử nghiệm, chính là thái hư ảo cảnh bên trong chiến đấu ý nghĩa lớn nhất nơi. Hoa bào thiếu niên thông thiên cung, cùng Khương Vọng chính mình thông thiên cung hoàn toàn bất đồng, không chỉ có tại phong cách trên cùng dị. Lúc này không phải nghiên cứu điều này lúc, Khương Vọng hiển hóa thân hình, lập tức liền cảm nhận được chỗ nào cũng có áp chế cảm. Chỗ này không hoan nghênh hắn, tại lặng lẽ không tiếng động đuổi đi hắn. Không chỉ thần hồn chịu đuổi đi, thần hồn bên ngoài, nhất kiếm thành viên tại đáng sợ thủy áp xuống cũng không cách nào tranh thủ quá nhiều thời gian. Tuyệt không thể trì hoãn quá lâu. Khương Vọng trong lòng đã có quyết định, trực tiếp vẫy tay một cái, nhiều đóa thần hồn chi lực diễm hoa bay ra, trong nháy mắt trải rộng ra thần hồn hoa hải. Đứng ở lam dao trên hoa bào thiếu niên có một cái rõ ràng đờ đẫn, chợt liền người mang lam dao cùng nhau, tại chính mình thông thiên cung bên trong, bị thần hồn hoa hải chỗ vây quanh. Mà Khương Vọng lập tức thuận theo kia chỗ nào cũng có. Bài xích trực tiếp rời khỏi thông thiên cung. Nhất kiếm thành viên lập dừng lại, Khương Vọng bộc phát ra lộng lẫy một kiếm, phá vỡ tạm thời không người nào thao túng nước chảy, bút bắn thẳng về phía đối thủ. Hắn không hề trông cậy vào tại hoa bào thiếu niên thông thiên cung bên trong, có thể lấy thần hồn đạo thuật chiến thắng người kia. Hắn muốn chẳng qua là thần hồn phương diện này một. Vậy, mà thôi, lấy thần hồn chiến trường ưu thế, tới dẫn dắt ngoại giới chiến trường thắng lợi. Chỗ nào cũng có thủy, càng ngày càng mạnh thủy áp, dĩ nhiên là cơ hồ khó giải vấn đề khó khăn, nhưng là đương nó mất đi nắm trong tay. Phá vỡ nó cũng chỉ cần cực nhất thời bạo phát lực mà thôi. Kiếm tới mi tâm lúc, hoa bào thiếu niên bỗng nhiên mở mắt. Ta thua, hắn nói, phủ kín luận kiếm chi địa thủy đồng thời thủy chiều xuống, hướng hắn lòng bàn tay trở về tuôn. Cho nên mũi kiếm lơ lửng, cách chương.